Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, ta so ngươi càng tàn bạo. Giống, Phệ Huyết Cuồng Ngạc vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng gào thét, tiếng giống chấn động toàn bộ thiên địa. Bốn phía đám người nhao nhao sinh lòng e ngại, cái này đế cấp yêu thú tiếng giống, để bọn hắn có loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Lý Thiên Thành thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lại là phun lên một cỗ kích động. Hắn một mực hâm mộ phụ thân của mình bên người dùng đến dạng này một cái yêu thú cường đại. Cho nên lần này nhìn thấy Từ Vũ cùng Hắc Phong, hắn mới ý nghĩ cách. Muốn đem bọn hắn hàng phục. Bọn hắn Ngự Thú Tông có một môn công pháp, chính là có thể cùng một con yêu thú ký kết bản mệnh khế ước. Yêu thú thực lực càng mạnh, đối với hắn tự thân tu vi cũng nổi lên trợ giúp rất lớn. Có thể trả lại đến người tu hành thể nội. Mà cái này Phệ Huyết Cuồng Ngạc chính là phụ thân hắn bản mệnh yêu thú. Cũng chính bởi vì Phệ Huyết Cuồng Ngạc đột phá mới khiến cho phụ thân hắn có thể nhanh như vậy đột phá chiến đế chi cảnh. Một bên Ngưu Ma Vương cùng Mạc Ngân đều là nhướng mày. Không nghĩ tới cái này Ngự Thú Tông tông chủ, thế mà còn có một con yêu thú giúp đỡ. Từ niên có lẽ có thể đối phó được một cái chiến đế, nhưng là hai cái chiến đế chỉ sợ cũng có chút khó làm. Bất quá Từ Niên trên mặt nhưng không có một tia bối rối, tương phản khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Người có giúp đỡ, ta liền không có. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong phía sau hắn hư không bên trong, trực tiếp đi ra một cá thể hình khổng lồ yêu thú. Ngạch, đây là yêu thú gì? Bốn phía mọi người thấy yêu thú này, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền ngay cả Ngự Thú Tông tông chủ cũng lộ ra thần sắc tò mò. Trước mắt yêu thú này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá bọn hắn lại có thể cảm giác được trước mắt yêu thú này mười phần bất phàm. Đây cũng là người yêu thú. Ngự Thú Tông tông chủ nhìn về phía Bất Tử Thôn Thiên Thú hỏi. Trước mắt yêu thú này mặc dù cho hắn một loại cảm giác cường đại, nhưng là khí tức trên thân lại là thánh cảnh. Chẳng lẽ cái này Từ Niên muốn để một cái thánh cảnh cấp bậc yêu thú cùng hắn Phệ Huyết Cuồng Ngạc chống lại? Không có ý tứ, quên nói cho ngươi biết, đó cũng không phải ta thu phục yêu thú, hắn đúng phân thân của ta. Từ Niên cười giải thích nói. Phân thân? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà còn có một con yêu thú phân thân. Lý Cuồng Lan cũng là nhướng mày. Không nghĩ tới cái này cổ quái yêu thú lại là Từ Niên phân thân. Hắn cũng không tin. Cái này Từ Niên bản tôn như thế nghịch thiên. Cái này phân thân cũng sẽ đi theo nghịch thiên. Cuồng Ngạc, bên trên, cho ta lấy cái này cự thú cho ta xé nát. Lý Cuồng Lan trực tiếp phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Cuồng Ngạc lập tức đáp. Tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về Từ Niên Bất Tử Thôn Thiên Thú phân. Thân phóng đi, chỉ gặp Cuồng Ngạc móng vuốt bên trên bao trùm lấy một tầng đáng sợ quang mang. Trực tiếp hướng về Bất Tử Thôn Thiên Thú lân giáp chộp tới. Keng, ngay tại lúc đám người coi là cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú sẽ bị Cuồng Ngạc lợi chảo cho chảo. Thương thời điểm, không tưởng tượng được một màn lại phát sinh. Chỉ gặp kia Cuồng Ngạc lợi chảo đụng vào Bất Tử Thôn Thiên Thú lân giáp phía trên. Thế mà không có thể gây nên chút nào phản ứng. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người toàn bộ lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Phệ Huyết Cuồng Ngạc lợi chảo hung ác vô cùng. Liền liên kỳ dị kim loại đều có thể cào nát. Mà bây giờ thế mà không có cách nào phá vỡ yêu thú này lân giáp. Hừ, Bất Tử Thôn Thiên Thú trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy một cái cự trưởng một cái. Trong nháy mắt liền lấy Cuồng Ngạc cấp hiên phi ra ngoài. Oanh, Cuồng Ngạc thân thể đụng vào xa xa kiến trúc bên trên. Trực tiếp đem toàn bộ kiến trúc cho đập sập xuống tới. Bốn phía đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn cho là cái này Từ Niên bản tôn đã với nghịch thiên. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này phân thân mới là càng thêm đáng sợ tồn tại. Cái này phòng ngự, thế mà ngay cả đế cấp Phệ Huyết Cuồng Ngạc đều không phá nổi. đây rốt cuộc là cái gì biến thái yêu thú? Lý Cuồng Lan cũng là chau mày nhìn xem một màn này. Như thế biến thái phòng ngự yêu thú. Hắn thân là ngự thú tông tông chủ. Cũng vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Lý Thiên Thành thì là nắm đấm nắm chặt. Trong mắt tràn đầy nồng đậm ghen ghét chi ý. Giống kia đế cấp cuồng ngạc tựa hồ bị bất tử thôn thiên thú khơi dậy phẫn nộ trong lòng. Gào thét một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể. Hướng về bất tử thôn thiên thú vọt tới. Cái kia khổng lồ ngạc đuôi trực tiếp hướng về bất tử thôn thiên thú rút đi. Nhưng mà bất tử thôn thiên thú căn bản không sợ. Sau lưng đuôi bọ cạp trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp xuyên thủng đế ngạc lân giáp. Đâm xuyên cổ của hắn. Giống. Cự ngạc trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Phần lưng máu tê bắn tung tóe. Bốn phía đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này đế cấp vệ huyết cuồng ngạc thế nhưng là cùng cấp bậc yêu thú bên trong đỉnh cấp tồn tại. Mà ở Từ Niên cái này phân thân trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Kia cứng rắn vô cùng lân giáp tựa hồ liền cùng giấy. Tùy tiện liền có thể xuyên thủng. Phốc thử, ngay tại lúc đám người chấn kinh lúc, bất tử thôn thiên thú duỗi ra một cái lợi chảo. Trực tiếp đâm vào phệ huyết cuồng ngạc phần bụng. Giống, cự ngạc trong miệng phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu. Nó mở ra miệng lớn hung hăng cắn lấy bất tử thôn thiên thú trắng kiện một cái chân bên trên. Nhưng mà nó hàm răng vô cùng sắc bén. Lại không cách nào cắn thủng cái này bất tử thôn thiên thú lân giáp. Ngược lại bị bất tử thôn thiên thú nắm lấy cơ hội. Hai cái lợi chảo đồng thời đâm vào bụng của hắn. Phốc thử. Bất tử thôn thiên thú vừa dùng lực, trực tiếp lấy đế cấp vệ huyết cuồng ngạc một đầu cánh tay kéo xuống. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục ném đi, bốn phía đám người triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Cự ngạc tựa hồ cũng đã biết trước mắt yêu thú này kinh khủng. Trong lòng manh động thoái ý, nhưng mà không đợi hắn khởi hành. Bất tử thôn thiên thú lợi chảo liền hung hăng hướng về đầu của nó đâm tới. Sắc bén kia lợi chảo tản ra một cỗ cường đại vô hình ba động. Dừng tay. Lý Cuồng Lan vội vàng ý thức được không tốt. Muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp chém ra một kiếm. Lấy Lý Cuồng Lan thân hình cho ngăn lại. Phốc thử. Bất tử thôn thiên thú lợi chảo trực tiếp xuyên thủng cự ngạc đầu. Đưa nó trong đầu yêu hạch lấy ra. Lấy ra yêu hạch. Kia cự ngạc cũng đã hoàn toàn mất hết sinh cơ. Bất tử thôn thiên thú thì là lấy cự ngạc yêu hạch trực tiếp ném vào trong miệng. Nuốt xuống. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Lại nhìn kia đã triệt để không có sinh cơ đế ngạc. Tâm thần trở nên hoảng hốt. Một cái đế cấp yêu thú. Vẫn là lực phòng ngự lực công kích cực kỳ cường hãn cự ngạc. Cứ như vậy bị giết. Phốc. Một bên Lý Cuồng Lan cũng là máu tươi cuồng thổ. Khí tức đồi phế xuống tới, hắn cùng đế ngạc chính là bản mệnh khế ước, mặc dù đế ngạc chết, cũng sẽ không tạo thành tử vong của hắn, nhưng là cũng sẽ làm bị thương hắn bản nguyên. Giờ phút này thực lực của hắn đã tổn hao nhiều, chỉ sợ căn bản không phải Từ Niên đối thủ. Mạc Ngân đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra bằng vào Từ Niên một người lực lượng. Lại có thể lấy ngự thú tông tông chủ đều đánh bại. Từ Niên khóe miệng ngược lại là lộ ra một tia cười khẽ. Nhìn về phía Lý Cuồng Lan cùng Lý Thiên Thành ánh mắt trở nên băng lãnh. Lấy huynh đệ của ta đem thả. Từ Niên lạnh giọng uy hiếp nói. Thanh âm vang vọng toàn bộ sơn môn. Hết chương.